thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, và sau 2 tuần học bù đầu bù cổ cuối cùng ngày mai cũng bắt đầu thơ tại nhà nhỏ. Ê, Nam tự nhiên nhắn tin cho nhỏ. Gì, đang ôn thi đừng làm phiền. Nhỏ, T, G, thanh niên nghiêm túc đây rồi. CK định có bất ngờ cho VK mà sao VK lạnh lùng versus CK quá Z Nam. VK XL, mà bất ngờ gì Z nhỏ. Thi xong đi đảo chơi ca nè. Nam, Di, thiệt hờ, có ai versus ai đi. Nhỏ, hai đứa mình hoi, Di T, LT, Pia, vì cây mai thi tốt nghe chụt chụt ưa, anh cũng Z3. T, G, hai ông bà nì làm T, G nổi da gà VLV. Tại nhà nó, E, hắn nhắn tin cho nó. Di, đờ eo dây Z. Hắn, ôn thi, nó vừa trả lời TN tay phải thì lấy miếng bánh, tay trái thì lật trang cuốn truyện Conan ra đọc, còn mắt thì dán vào cái laptop đang bật coi anime. T, G, ôn thi của chỉ đó. Chấm, thiệt ca đó. Hắn, thiệt, nó, lo ôn thi đi, điểm trung bình trên 8, có quà. Hắn, sao nay tốt dữ Z, có ý đồ của tôi phải ca, nó. IPK, Z nha, nói R hắn off luôn. Sao nay cha nội này tốt dữ Z ta. Hổng lẽ, à mà chắc ca phải đâu, dù sao cũng có động lực thi, hi hi. Nó ngồi tự kỷ một mình, cách chương.